Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1403, chương 1428, lúc nào trở về. Hai người, cứ như vậy đứng không nhúc nhích, nhìn nhau một lúc lâu, thẳng đến trên người hai người sát khí càng ngày càng nặng, càng ngày càng không chịu nổi. Theo một hồi hàn phong bắt đầu, Bạch Vũ Đạp nhanh chóng bước tiến, trong chớp mắt bước đến Hạ Tân trước người. Cái gọi là vương đạo kiếm chỉ, cũng không phải là chỉ hắn kiếm chỉ lợi hại, là chỉ Bạch gia lợi hại nhất một loại kiếm kỹ. Sớm nhất thời điểm, Bạch gia là phụng dưỡng quân vương, vì quân vương đi theo làm tùy tùng, trị quốc bình loạn, quét dọn phản tặc, đã cùng quân vương trung tâm sáng, thề sống chết thuần phục. Khi đó Bạch gia tổ tiên chinh chiến xa trường hơn 30 năm, giết địch mấy triệu, phá được mấy chục tòa thành trì, lập được chiến công hiển hách, chết ở tay dưới sĩ binh cùng dân chúng bình thường. Vô số kể, được người tôn xưng là sát thần. Khi đó là nhân gặp người sợ, tiểu hài tử chỉ là nghe được tên của hắn đều sẽ hù được khóc. Kết quả là lại cũng chỉ là rơi xuống cái được ban chết hạ tràng. Cái này cũng đưa tới, từ trên xuống dưới nhà họ Bạch cực kỳ bất mãn, đầy ngập nhiệt huyết, một lòng vì chủ, cuối cùng đổi một viên dao găm ban cho cái chết hạ tràng. Điều này làm cho bọn họ như thế nào tiếp thụ được. Từ đó, Bạch gia thay đổi chiến lược, gia huấn chính là Bạch gia cự tuyệt hầu hạ bất luận kẻ nào. Từ đây không làm người thứ hai, muốn mình làm vương, cũng liền có Bạch gia nổi danh nhất vương đạo kiếm. Vương đạo kiếm sẽ chỉ dẫn bọn họ thông hướng vương đạo. Đây chính là vương đạo kiếm chỉ, căn nguyên, mà Bạch gia chiến lược cũng vẫn là điên cuồng, giết hại, có dám cãi lời người của bọn họ, liền hết thảy giết chết, bất kể là phu nhân, lão nhân, tiểu hài tử, toàn bộ xử tử. Mà thuận theo người của bọn họ cũng giết rơi. Như luận này biết hèn yếu sẽ đối với địch nhân đầu hàng người. Bọn họ không cần, nói ngắn gọn chính là dám cùng bọn họ ra đối nghịch, chỉ có một con đường chết. Đây cũng là sát thần Bạch gia, tên căn nguyên. Không có so với cái này gia tộc điên cuồng hơn, càng khát máu. Thậm chí trong lịch sử, Bạch gia đã từng điên cuồng cùng Hạ gia đã giao thủ. Gia tộc này rất thú vị một điểm chính là bọn họ lập chí xưng vương. Thời cổ có chế độ quân chủ, bọn họ tuy là nỗ lực, nhưng cũng là một lần cũng không còn ngồi lên vương vị. Thẳng đến chế độ quân chủ bị thủ tiêu, đổi thành bây giờ tổng thống chế, bọn họ vừa tối bên trong thao túng, bắt đầu tranh cử tổng thống. Nhưng cũng là một lần đều không thành công, mỗi lần đều là kém một chút như vậy. Cái này có vẻ hơn nữa châm chọc. Bạch gia tự nhận vương đạo, lớn nhất gia huấn chính là muốn làm quân chủ, xưng vương, cũng là một lần cũng không còn thành công. Cùng thành công luôn là gặp thoáng qua, dường như gia tộc này chính là kém như vậy điểm vận khí. Cái này cùng Hạ gia đệ nhất gia giáo huấn, cấm nội đấu, cũng có chút tương tự. Tuy là Hạ gia tự cổ tương truyền, cấm nội đấu, có thể Hạ gia từng tái thiên tài, hầu như đều là chết bởi nội đấu. Cũng có người nói, đây là bởi vì hai cái gia tộc đi qua mắc phải quá nặng giết chóc, bị người nguyền rủa, đều là báo ứng, nhưng bất kể như thế nào, cũng không sửa đổi được. Bạch gia cường đại sự thực, thậm chí so với hiện tại chia ra làm bốn Hạ gia càng cường đại hơn, thuộc về đương đại siêu một đường gia tộc, cũng là khóa trước tổng thống tối cường có lực tranh cử. Một trong quyển sách, lịch sử, địa lý, thời kỳ, đều vì giá không, trong lịch sử, thậm chí còn bởi vì một lần tranh cử, cùng Hạ gia đánh đập tàn nhẫn. Khi đó, Bạch gia tuy là cường đại, cũng chỉ có thể xem như là chư hầu một phương. Mà Hạ gia, thực lực đã có thể so với một cái quốc gia, không ai bì nổi Hạ gia. trực tiếp cho Bạch Gia mấy bàn tay dạy bọn họ đối nhân xử thế. Bạch Gia kém chút bị bưng, cuối cùng vẫn là ký xuống một series bất bình đẳng điều ước mới sống tạm xuống tới. Đương nhiên, cái kia đều là chuyện cũ năm xưa, vài cái thế kỷ trước chuyện, hiện tại cơ bản không có người nào nói ra. Trong quá khứ Hạ Gia không ai bì nổi đích niên đại, là thấy ai cũng muốn đánh, bất kể là Lãnh Gia, vẫn là Bạch Gia, đều đã từng bại ngã vào Hạ Gia dưới chân của. Nhưng mà hiện nay, phong thủy luôn lưu truyền, Hạ Gia nội bộ phân liệt, Bạch Gia nhảy trở thành siêu một đường gia tộc, Lãnh Gia cũng là như vậy. Cho nên nói, cười đến cuối cùng người mới là người thắng. Còn như nhân gia có hay không nhớ kỹ đi qua thù, có hay không muốn lật năm xưa nợ cũ ý tứ, vậy cũng chỉ có chính bọn nó đã biết. Cho nên, Hạ Vô Song nói, mỗi một ngày đều có người ở nghĩ cặn kẽ tính toán hắn, tính toán Hạ Gia, đây không phải là không có đạo lý. Đi qua Hạ Gia quá càn rỡ, đắc tội quá nhiều người, có thể nói cửu gia khắp thiên hạ. Mà đang ở ngày hôm nay, liền phương diện nào đó mà nói, người hai nhà xem như là một lần nữa giao phong. Bắc phong thổi, đông vũ lạnh rung, vô biên lá rụng, theo hạt mưa chậm rãi hạ xuống. Trong rừng rậm, thỉnh thoảng tạo nên từng đạo chói mắt lợi mang, đâm người không mở mắt nổi. Đao kiếm tương giao thanh thúy tiếng kim loại, kèm theo tiếng gió thổi, giọt mưa tiếng tới lui vang vọng, có vẻ hơn nữa chói tai. Cái gọi là dài một tấc mạnh mẽ, một tấc ngắn, một tấc hiểm, Bạch Gia kiếm kỹ thuộc về tột cùng bá đạo kiếm kỹ. Mỗi một cái quét ra, đều để lộ ra một cỗ chưa từng có từ trước đến nay, vượt mọi trông gai khí thế. Hạ Tân thấy rõ ràng, Bạch Vũ trong tay cái kia ba thước thanh phong đảo qua, trong nháy mắt liền quét mở màn mưa, bổ ra bóng đêm, bí mật mang theo không gì sánh được hung ác khí thế. Tập trung thân thể của mình, như bóng với hình truy đuổi tới. Tuy là Bạch Gia tự xưng vương đạo, nhưng mà dùng đại đa số đều là chút cực độ bá đạo kỹ xảo. Mỗi một cái đi qua, đều tựa như muốn đem đối phương liền người mang xương cho xé nát bấy. Sau mấy hiệp, Hạ Tân liền hoàn toàn chống đỡ không được, song phương mỗi một cái va chạm, đều mang cho hắn không gì sánh được áp lực cực lớn. Thân thể, giống như là muốn bị đối phương khí cơ cho nghiền nát một dạng. Đây cũng là đương nhiên, coi như Hạ Tân thân thể là làm bằng sắt, cũng không qua nổi như vậy tiêu hao a. Hai ngày trước vừa mới cùng Hắc Nhãn giao thủ, kém chút chết. Sau đó nằm trên giường một ngày, nguyên bản nhưng là nằm lên một tuần lễ cũng tốt không được. Hắn chỉ là bởi vì lo lắng người khác, trước giờ đã tỉnh mà thôi. Hắn bị thương cũng không chỉ là tay phải, một thân thiếu máu, cực đại nội thương, cùng với cả người không còn chút sức lực nào, dinh dưỡng thiếu thốn, đều không chữa khỏi đâu. Phổ thông hành động không có việc gì, cái này cùng người khô cái, thực sự cũng quá miễn cưỡng, nhất lại là bá đạo nhất Bạch Gia, dù cho không có bị thương tổn đến, chỉ là phòng thủ, va chạm, Hạ Tân thân thể đều không chịu nổi, cả người đều giống như muốn rời ra từng mảnh một dạng. Ở lại một lần nữa công thủ trong đụng chạm, Hạ Tân trên tay run lên, bởi vì nước mưa, tiện tay bên trên không còn chút sức lực nào quan hệ. Dao găm ở lòng bàn tay trượt kém chút tuột tay mà ra. Hắn mất chút khí lực, miễn cưỡng mới đem dao găm một lần nữa cầm ổn. Cũng liền như thế trong nháy mắt khe hở, như thế nháy mắt kẽ hở, bị Bạch Vũ bắt bí lấy. Một cái lấn người đột tiến, thân kiếm ở giữa không trung sao động ra ánh sáng sáng chói, phảng phất thiên địa cũng theo đó thất sắc. Tất cả ý niệm đều tập trung vào một kiếm này trong lúc đó. Lại tựa như ngập trời nước vậy, nghiêng xuống, Hạ Tân thậm chí tìm không được ngăn cản điểm. Trước mắt hắn phảng phất xuất hiện một cái quân vương đang chỉ điểm giang sơn. hiệu lệnh trăm vạn hùng sư, xua binh Nam Hạc, huyết tẩy xa trường, đầy trời đều là đối với phương thế tiến công. Đây cũng chính là vương gia nổi danh nhất một kiếm vương nói một kiếm. Hạ Tân muốn tránh cũng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân kiếm không có vào ngực phải của chính mình cửa vị trí, làm gió ngừng kiếm rơi. Hạ Tân trên người tràn ra huyết, cũng theo thân kiếm hỗn tạp ở trong nước mưa, tích tích đáp đáp nhỏ xuống đến rồi trên mặt đất. Bạch Vũ cào nát trán bắt rất chính xác, hắn tận lực thanh kiếm thân lệch rồi dưới, lệch đến rồi uy hiếp không phải rất lớn phía bên phải trên ngực. Nhân thể nơi đây không có gì khí quan, dù cho bị đạn xỏ xuyên qua cũng sẽ không chí mạng. Hai người ở trong màn mưa lẳng lặng đứng thẳng, Bạch Vũ phảng phất cổ đại kiếm khách vậy, không gì sánh được tự nhiên thoải mái, duỗi thẳng bắt tay vào làm cánh tay, trên tay nắm kiếm cứ như vậy đâm vào Hạ Tân ngực. Sau đó hai người cũng không có nhúc nhích, Hạ Tân hô hấp có chút khó khăn. Bạch Vũ cứ như vậy nhìn Hạ Tân bình tĩnh mở miệng nói, cũng chỉ có loại này trình độ sao? Chí ít chắc cũng là có thể để cho ta toàn lực ứng phó trình độ a. Hạ Tân cảm giác có tiên huyết ở trong người cuồn cuộn lăn lộn, khí huyết đã tràn đầy đến yết hầu, làm cho hắn cảm giác một trận khô khốc. Hắn chậm rãi lui về sau hai bước, làm cho thân thể ly khai Bạch Vũ mũi kiếm. Bạch Vũ cứ như vậy nhìn Hạ Tân chậm rãi lui lại, trên tay nắm kiếm không chút sứt mẻ, cũng không có truy kích ý tứ. Hạ Tân biết Bạch Vũ nương tay, nếu như là địch nhân chân chính, mới vừa cái kia một cái đâm vào buồng tim của mình, chính mình cũng đã xong. Trong lòng cảm thán, cái kia một cái thật là lợi hại a, ta cư nhiên không nhìn thấu. Đó cũng là đương nhiên, đó là Bạch gia thành danh kỹ chi một, ta không thể thua ở chỗ này. Hạ Tân phảng phất tại tự thuật một sự thật một dạng, bình tĩnh tự thuật nói, ta có ta phải đi làm chuyện, phải đi hoàn thành sự tình, Tuyết Đồng theo ta ước hẹn, nàng còn đang chờ ta. Bạch Vũ lạnh rên một tiếng nói, cho dù có bọn nàng, nàng chờ khẳng định không phải ngươi bây giờ. Hạ Tân cười lạnh nói, cùng lúc nào ta đây cũng không có quan hệ, ta chính là ta. Hắn nói, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, cuối cùng là ho ra chút máu, sau đó hít sâu một hơi thở, mặc cho ngực tiên huyết chảy xuống. Cỗ này quen thuộc hắc ám cảm giác lại chậm rãi dưới đáy lòng dâng lên. Hạ Tân nâng lên ánh mắt, dương mắt lạnh lẽo. Bạch Vũ nói, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực a. 30 giây, ta tối đa còn có thể chống đỡ 30 giây. Cho nên, ngươi ở đây 30 giây bên trong có thể ngàn vạn lần không nên chết a. Điều này thật sự là có chút quá với cuồng vọng ngôn ngữ. Rõ ràng bên trên một giây mình cũng kém chút chết, xuống một giây, cư nhiên làm cho đối phương không nên chết. Nhưng Bạch Vũ không hề có một chút nào khinh thị Hạ Tân ý tứ, thậm chí là lộ ra trước nay chưa có ngưng trọng biểu tình. Tại hắn trong tầm mắt, thấy rõ ràng Hạ Tân ngực tràn ra huyết, nhỏ xuống tới trên mặt đất, nổi lên có chút hơi nước. Điều này làm cho hắn không nhịn được nhíu mày một cái. Hạ Tân không chỉ là huyết dịch sôi trào, toàn thân khí thế cũng hoàn toàn cải biến, trở nên đen nhánh kinh khủng đứng lên, làm cho trong lòng hắn cảm nhận được một loạt cảm giác mát. Hạ Loan Loan ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ, nghe bên ngoài rắc rắc tiếng mưa rơi, lẳng lặng nhìn thư, nhưng mà ánh mắt rõ ràng đang đọc sách, nhưng trong lòng thì làm sao cũng bình tĩnh không được. Đây là Hạ Tân căn phòng, ngồi Hạ Tân máy tính đắng, trước mặt là Hạ Tân máy tính, bên cạnh là Hạ Tân thư, trong không khí còn có Hạ Tân thường thường hành động mà lưu lại mùi. Trong lòng của nàng có một cỗ lại tựa như cái kia mãn giật như thủy triều cảm tình ở trong lòng sao động, đánh vào trái tim của nàng. Hạ Loan Loan cuối cùng là nhìn không được, chậm rãi khép quyển sách lại, đi tới bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, sau đó một tay nâng cằm lên, tựa vào trên bệ cửa sổ, mặc cho cái kia ngẫu nhiên tùy phong phiêu diêu tinh mịn hạt mưa rơi tới nàng như tuyết nhẵn mịn trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Tuy là biết rõ Hạ Tân đã thông báo buổi tối không về nhà, có thể luôn luôn như vậy loáng thoáng chờ mong, đang mong đợi Hạ Tân đột nhiên đội mưa trở về, mở cửa phòng đi tới để cho nàng cao hứng nghênh đón. Bằng Hạ Tân đem ướt nhẹp cởi áo khoác ra, nàng cảm thấy đây là chủng kỳ diệu tình cảm, lý tính nói cho nàng biết nên giấc ngủ, nhưng mà cảm tính rồi lại tại nơi mong mỏi, ngược lại ngủ không được, đang ở ngồi sẽ đi, nói không chừng Hạ Tân đã trở về đâu. Trước kia nàng là tới nay sẽ không phạm loại này ngu, của nàng đầu não sẽ giúp nàng rõ ràng phân tích ra một việc phát triển xu thế, mà không phải chỉ bằng vào phỏng đoán, điểm một cái mưa phùn rơi xuống nàng như nước mâu bên trên. Hạ Loan Loan cảm giác chút ngứa, lông mi thật dài run rẩy, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, mang theo trong con ngươi xinh đẹp một luồng mê người nháy mắt, chậm rãi nhộn nhạo lên, nàng xuất thần nhìn xa xa hắc ám, phảng phất là nhớ ra cái gì đó vui vẻ sự tình. Cái kia béo mập mà mê người đôi môi, từ từ vẻ bề ngoài bắt đầu một đạo động nhân cười yếu ớt. Lập tức, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nổi lên chút quyến rũ đỏ ửng. Như thi như tranh vẽ con ngươi run rẩy ra thiếu nữ mông lung mỹ lệ huyễn tưởng. Nàng không nhịn được nhẹ nhàng liếc mắt sau lưng giường lớn. Nhất thời trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng sâu hơn, nhưng thiếu nữ này tâm tư cũng lại tựa như tháng sáu thiên, thay đổi bất thường, mới vừa còn lại tựa như mỹ lệ ngượng ngùng ánh nắng chiều. Trong chớp mắt lại trời u ám, giữa hai lông mày nổi lên một tia mất mặt ưu sầu. Nàng nhớ tới chính mình tại Hạ Tân trước khi đi giao phó, có thể muôn ngàn lần không thể lại làm loạn. Phổ thông đánh lộn tạm được, thiếu gia ngươi bây giờ thân thể lại thức tỉnh một lần quỷ, huyết đều muốn đốt khô, sẽ muốn mạng, nghìn vạn lần không cho phép sằng bậy. Nàng luôn cảm thấy lúc đó Hạ Tân biểu tình là hoàn toàn không có nghe lọt, chỉ là qua loa lấy lệ nói là cũng xảy ra chuyện gì mới tốt. Hạ Loan Loan cảm giác có chút tâm thần không yên, thư cũng nhìn không được, chán đến chết đi tới tủ quần áo trước, mở ra tủ quần áo, xem bên trong có điểm loạn, liền đem bên trong xốc xếch y phục đều lấy ra, thả lên giường, bắt đầu một lần nữa sửa sang lại. Nàng trước kia là tuyệt đúng không biết làm những thứ này lãng phí thời gian, vừa không có ý nghĩa sự tình, nhưng mà cho tới hôm nay nàng mới phát hiện, việc này cũng không phải là không có ý nghĩa, nàng cảm thấy cái này rất có ý nghĩa, hơn nữa có thể mang cho nàng chút ít ngọt ngào. Tiêm Tiêm ngọc thủ sửa sang lại quần áo đồng thời, hình như có điểm mỹ mật đường ở trong lòng chậm rãi hòa tan. Thiếu gia đến cùng lúc nào trở về a? Hạ Loan Loan nghĩ thầm, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.